Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135: Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 31: Làm sao? Nàng bị đào thải sao? Kerry Moore lộ ra hơi không kiên nhẫn. Hắn trực tiếp đem văn kiện trong tay nhét vào trên mặt bàn, ngẩng đầu nhìn con của mình, nhíu mày thở dài một hơi. Đã dạng này ngươi tìm đến ta làm cái gì? Ngươi cho rằng là ta đưa nàng đào thải sao? Zekvis, ta bề bộn nhiều việc. Ta không chỉ là phụ thân của ngươi, ta vẫn là cái thống đốc, mà lại ta đến chuẩn bị tiếp theo liên quan tới tổng thống tuyển cử. Ngươi cảm thấy ta lại rảnh rỗi đối với chuyện này nhắm vào người nào sao? ASC đã đẩy ra 61 năm. Nó là trên thế giới này công bằng nhất một loại tuyển chọn phương thức. Loại phương thức này cũng sẽ không bởi vì ai cải biến. Ta thừa nhận, ta cũng không thích cái cô nương này. Thế nhưng là lại có thể thế nào? ASC không sẽ bởi vì ta là thống đốc liền làm ra cái gì. Ta hy vọng sự tình, nếu như cái này gọi là Jenny cô nương bị đào thải, như vậy liền chỉ có thể nói rõ một chút, nàng còn chưa đủ cố gắng, nàng còn chưa đủ ưu tú, liền ngay cả ASC đều không thông qua được. Ngươi cảm thấy ngươi cùng với nàng sẽ có tương lai sao? Dạng này cô nương, nàng nơi này. Kerry Moore đưa tay ra chỉ điểm một cái đầu của mình. Không đủ thông minh, Zekvis, cái này không phải là lựa chọn của ngươi. Nói, Kerry Moore thở dài một hơi. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không rảnh cùng ngươi thảo luận những việc này. Huống hồ, Zekvis, ngươi cảm thấy làm một con trai, ngươi nên dùng dạng này một loại suy đoán đáp án đến nói chuyện với ta sao? Ta chưa từng có dạng này dạy qua ngươi. Zekvis lạnh lùng nhìn xem Kerry Moore. Hắn thử lấy răng, ngươi cho rằng ta là đang suy đoán. Chẳng lẽ không phải, ta đã nói với ngươi, ASC rất công bằng, không có khả năng tồn tại gian lận hành vi. Ta cũng căn bản không có khả năng tham dự thao túng cái gì. Ngươi liền nghe nói cái cô nương kia không có thông qua khảo thí, ngươi liền tới tìm ta. Đây không phải suy đoán là cái gì? Zekvis, không muốn ý đồ cùng ta cãi nhau. Ta không thích dùng loại này lãng phí thời gian phương thức đến giải quyết vấn đề. Huống hồ, ta cảm thấy trong này không có vấn đề. Không, ta không có suy đoán. Ta biết Jenny thành tích tốt vô cùng. Nàng bình thường thành tích đều là A hoặc là A cộng. Thành tích như vậy, tuyệt đối không thể có thể tại ASC trong cuộc thi thất bại. Cái này lại như thế nào đâu? Ai cũng biết, khảo thí nhưng thật ra là có một loại tỷ lệ tính. Coi như bình thường thành tích cho dù tốt, trong cuộc thi cũng sẽ có xảy ra vấn đề khả năng. Đây vốn chính là cái xác suất. Đương nhiên, ta cũng không hy vọng loại này xác suất phát sinh, nhưng là nó chính là phát sinh. Ta có thể như thế nào? Chẳng lẽ ta đến vì cái cô nương này thì không được khá xác suất phụ trách sao? Kerry Moore 10 phần không kiên nhẫn được nữa. Hắn cau mày, đối Zekvis tiếng nói cũng cất cao mấy phần. Không, không phải. Nói đến đây, ngươi cứ việc nói ra là xác suất, là nàng không có thi tốt. Thế nhưng là ta khảo thí ta toàn bộ đều cố ý điền sai rồi. Thành tích của ta tuyệt đối không thể có thể vượt qua thông qua. Vì cái gì ta liền thông qua, mà Jenny liền không có thông qua? Ngươi giải thích cho ta một chút. Zekvis hướng về phía Kerry Moore lớn tiếng giống giận. Không, ngươi căn bản không giải thích được. Bởi vì trong này căn bản là có bút tích của ngươi. Nếu như không có bút tích của ngươi, nếu như ASC là thật sự công bằng, Ta căn bản cũng không hẳn là đứng ở chỗ này. Ta hẳn là đứng tại đền lợi bảo bên trong. Ngươi cho rằng ngươi nói những này ta có tin hay không? Kerry Mo vặn lấy lông mày đã càng phát sâu hơn. Hắn đối với Jack Wiss lên án nửa điểm đều không để trong lòng. Thậm chí nhấc nhấc tay. Ra hiệu bảo tiêu trực tiếp đem Jack Wiss lôi ra ngoài. Chuyện này tuyệt đối sẽ không dạng này vĩnh viễn bị ngươi ẩn giấu đi. Nhất định sẽ có người biết ASC bí mật. Nhất định sẽ có người biết. Cái này nhìn công bằng chế độ. Căn bản chính là các ngươi những này tội ác, chính khách trong tay thao túng đại chúng công cụ. Mặc dù có người kéo lấy Jack Wiss hướng mặt ngoài đi, nhưng là hắn nhưng vẫn đều không có ngậm miệng. Lớn tiếng gào thét, thẳng đến Jack Wiss thanh âm trong phòng biến mất về sau. Vẫn đứng tại Kerry Mo sau lưng một tên khác thư ký riêng mới mở miệng. Thời gian sẽ cải biến hết thảy. Không cần lo lắng Jack Wiss. Hiện tại trọng điểm của ngươi là tiếp xuống tuyển cử, lặng lặng ở tại cửa sổ dưới đáy đinh trúc. Nghe xong đây hết thảy, nàng nghĩ, quan ngọn nguồn đáp án hẳn là chính là chỗ này. Giết chết Kerry Mo sao? Không, tuyệt đối không phải như vậy. Hoặc là nói, tuyệt không chỉ là như vậy. Vì cái gì nhiệm vụ ẩn nhất định phải làm cho nàng tới gặp Jack Wiss? Là bởi vì Jack Wiss là Jenny người yêu. Có khả năng như vậy. Nhưng tuyệt đối không chỉ là như vậy. Phải biết, tần qua nhiệm vụ ẩn nhưng là đi gặp Jim cha mẹ. Nếu như dựa theo bình thường suy đoán, lấy có ân báo ân, có cừu báo cừu quy luật. Lúc này, Jenny hẳn là trở về gặp phụ thân của mình. Dù sao cũng là phụ thân của nàng đem chính mình bán đi. Thế nhưng là nhiệm vụ ẩn để cho mình tới gặp Jack Wiss. Ngoại trừ Jack Wiss là người yêu bên ngoài, khẳng định là cùng Kerry Mo có quan hệ. Kerry Mo ra sao Jenny phụ thân làm giao dịch người, kỳ thật cũng là Jenny cựu nhân một trong. Còn có một chút, Kerry Mo là thống đốc, có thể là đời tiếp theo tổng thống. Hắn là thao túng Jenny bị đào thải trực tiếp người, đồng thời cũng là để ASC chế độ có thể bị điều khiển người. Jenny bản thân khẳng định là biết thân phận của Jack Wiss. Nếu như chân chính Jenny cùng Jack Wiss gặp mặt sẽ không nói lên Kerry Mo đâu. Nếu như bọn hắn đàm luận lên Kerry Mo, lại hội đàm luận một thứ gì đâu. Nếu như quan ngọn nguồn nhiệm vụ không chỉ là giết chết Kerry Mo, còn sẽ có cái gì? Vấn đề này chỉ sợ là nhìn thấy Jack Wiss mới có thể biết. Bởi vì vừa rồi bạo tạc sự kiện, phân đi không ít bảo an, cho nên để cái này một phiến trong hoa viên cảnh lực trở nên lỏng lẻo không ít. Thế nhưng là liền xem như dạng này, muốn từ nhiều như vậy bảo an nhân viên dưới ánh mắt mặt chạy đi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vị nữ sĩ này, mời ngươi chờ một chút. Ngay tại đinh trúc thật vất vả từ vườn hoa tạo hình trong bụi cây leo ra, chuẩn bị lẫn vào lộ thiên trong hội trường thời điểm, nàng nghe được một người lại bảo nàng quay đầu. Quả nhiên, là một người mặc tây trang màu đen đeo kính đen bảo an nhân viên. Hắn sải bước hướng phía đinh trúc đi tới. Nữ sĩ, vừa rồi nhân viên điều tra bên trong, ta rất muốn không có trông thấy ngươi. Ngươi là ai? Đinh trúc hướng về phía hắn mỉm cười. Ánh mắt bất động thanh sắc ở chung quanh lượn quanh một vòng. Rất tốt. Nơi này tạm thời chỉ có một mình hắn, muốn thu thập rơi đối phương rất dễ dàng. Ngay tại bảo an nhân viên vừa nói chuyện một bên tới gần đinh trúc thời điểm, hắn bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, nữ nhân này nguyên bản không có vật gì trong tay, không biết vì sao lại đột nhiên nhiều hơn hai con nỏ một tay. Lập tức trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Bất quá không đợi hắn hướng về cái khác bảo an nhân viên dự cảnh, hắn liền đứng vững, một con sắc bén đầu mũi tên từ trán của hắn phía trước thuận lợi xuyên qua. Mà hắn tất cả tinh lực tựa hồ ngay một khắc này bị rút sạch. Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, tại bị máu tươi nhiễm đỏ tầm mắt bên trong, hắn nhìn thấy thiếu nữ tóc vàng kia sán lạn mỉm cười. Hết chương.